Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cô ấy đang hát bài hát thiếu nhi sao? Tôi đã chuẩn bị âm thanh Dolby rồi mà lại thế này, cố tình gây chú ý, thật sự coi mình là trẻ con à? Trong lúc Khương Lưu Huỳnh biểu diễn, tiếng mắng chửi không ngừng, chỉ có ít người bảo vệ cô, cho đến khi cô dừng hát thì các phản hồi phản công mới nổ ra. Này, tôi có cái tính nóng này, muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì đi đi, bài hát thiếu nhi chẳng phải là ca khúc sao? Nó không có giai điệu, hay là các bạn não có vấn đề, mặc dù là bài thiếu nhi, nhưng giọng hát của cô ấy rất đặc biệt, và cô ấy không bị lệch nhạc, lần đầu lên sân khấu mà đã rất giỏi rồi. Các bạn chê bai Khương Lưu Huỳnh thì có tư cách gì, hay là làm video cho mọi người xem bạn giỏi giang đến mức nào, chờ đã. Bài hát thiếu nhi. Một bài hát tuyệt vời như vậy lại là nhạc trẻ em sao? Tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi nó, Y, P, Mỹ. Không phải đâu, đây là bài hát mà các oppa ở nước chúng tôi phát hành năm ngoái. Chắc hẳn là Trung Quốc đã ăn cắp từ chúng tôi rồi. Y, P, Hàn Quốc, đồ ăn kim chi ngu ngốc, chắc là các bạn ăn dưa muối khiến não bị hỏng rồi. Đây là chuyện của 7 năm trước, chính xác là bài hát của thế kỷ trước. Đứa trẻ cũng muốn làm ông già sao? Cuộc thi với bài hát có tên Chúng Ta Hãy Chèo Thuyền bắt đầu, thu hút sự chú ý của người nước ngoài, nhưng họ lại không biết rằng đây là một bài hát tuyệt vời có nguồn gốc rõ ràng. Thời gian chờ đợi điểm số rất dài, đặc biệt là khi đến lượt Khương Lưu Huỳnh, vì bài hát cô ấy hát thực sự quá đơn giản, gần như không có kỹ thuật gì, thậm chí không có nhạc đệm mà lại nghe rất hay, giọng hát tự nhiên lại thể hiện được âm sắc độc đáo của cô ấy. Dù là với thiết bị đơn giản ở quảng trường, nó vẫn tạo ra một cảm giác huyền bí, làm cho những đứa trẻ đang chơi xung quanh không chịu rời đi, thậm chí có đứa còn hát theo, khả năng lây lan cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ. Cô bạn, em tên gì vậy? Em thấy bước lên vỗ nhẹ lên vai Khương Lưu Huỳnh, thấy cô đứng bất động trên sân khấu, có vẻ như đã quên cách xuống và đang lo lắng, nên tiến lại gần trò chuyện một chút để làm dịu không khí. Khương Lưu Huỳnh vừa mở miệng định nói tên của mình thì đột nhiên tai cô nghe thấy một vài lời thì thầm. Cô gái đó trông quen quá, có phải là học sinh trường chúng ta không? Tên gì nhỉ? Cái gì Lưu Huỳnh ấy? Chắc là Khương Lưu Huỳnh rồi. Yêu đương từ sớm, gian lận. Đúng đúng đúng, cô ta á, đạo đức kém, làm sao có thể biểu diễn được? Nếu cô ta mà đoạt giải, chúng ta phải đi tìm để vạch trần. Khuôn mặt của Khương Lưu Huỳnh lập tức trở nên trắng bệch. Không chỉ vì những lời nói đó mà còn vì giọng nói của họ kèm theo âm thanh chói tai khó nghe. Trong lúc đó, các giám khảo cũng bắt đầu lục lọi hồ sơ đăng ký của cô, dường như đã đưa ra quyết định. Khi họ sắp đọc tên cô trong hồ sơ, Khương Lưu Huỳnh vội vàng nói. Thưa các thầy cô, em là Giang Tiểu Viên, trong mẫu đăng ký là tên của em gái em, xin lỗi các thầy cô giám khảo. Tất cả điều này bắt nguồn từ nỗi sợ trong lòng cô. Từ sự bài xích những lời đồn ác độc như những con quái vật vây quanh cô. Trước đây, cô từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần thời gian trôi qua, chỉ cần cô không quan tâm, những lời đồn đó sẽ tự khắc bị đập tan. Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu tổn thương, cô còn có thể tin vào lời nói đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cô chưa từng làm những điều không có thật đó, nhưng một khi người ta tin vào những điều đó, chúng sẽ trở thành sự thật không thể lay chuyển. Vì vậy, vừa quyết định dùng dối trá để bảo vệ trái tim đã vỡ nát của mình. Các cư dân mạng tức giận đến mức sôi máu. Cô gái tốt bụng và trung thực trước kia, dưới sự tàn phá của những người này, đã học cách đẩy người khác đi và nói dối. À hát hát hát, tôi tức điên lên rồi. Mấy người này thật sự chỉ ghen tị thôi. Nói gì mà nếu cô ấy đoạt giải thì sẽ đi vạch trần, thật là vô lý. Dù sao đi nữa, cũng không nên nói dối, không dám thừa nhận tên của mình. Thật sự là quên mình rồi. Nói như thể bạn là người trung thực lắm ấy nhỉ. Đã bị ức hát. Y, ế, p đến thế rồi. Khương Lưu Huỳnh không muốn cãi nhau. Vậy mà ngay cả quyền tránh né cũng không có sao. Mặc dù tôi biết giờ không phải lúc vui. Nhưng Giang Tiểu Viên là một tên hề. Ha ha ha ha. Trước đây cô ta nói Khương Lưu Huỳnh lấy tên cô ấy làm nghệ danh là để cầu xin sự tha thứ. Có video có chứng cứ đấy. Mặc dù họ không cùng họ. Nhưng vì âm thanh nghe giống nhau, các giám khảo đã không quá bận tâm và đồng ý trao cho Khương Lưu Huỳnh giải ba. Chúc mừng em đã giành được giải ba trong cuộc thi lần này. Thành công tiến vào vòng thi đấu tỉnh. Nghe đến đây, Khương Lưu Huỳnh ngây người ra, vòng thi đấu tỉnh. Kết thúc lễ trao giải, khi đám đông đã tản đi gần hết, cô tiến đến bàn giám khảo. Thưa các thầy cô, em muốn hỏi một chút, bài hát mà em chọn rất đặc biệt, thực sự đã nhận được rất nhiều tràng vỗ tay, nhưng tôi không khuyến khích kiểu sáng tạo này. Việc em giành giải ba đã là một kết quả rất tốt rồi. Về nhà đợi điện thoại nhé. Khi nào cuộc thi bắt đầu sẽ thông báo trước cho em. Khương Lưu Huỳnh vốn định đến đây để xin rút khỏi cuộc thi cấp tỉnh. Nhưng ngay khi cô còn chưa kịp nói hết, một thầy giáo ngồi ở giữa đã ngắt lời cô. Và ánh mắt của ông ta còn mang theo sự mỉa mai. Không ngoài dự đoán, nụ cười trên mặt Khương Lưu Huỳnh nhanh chóng cứng lại. Cô không nghĩ bài hát này lại quá đặc biệt. Cũng không nghĩ nó sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ như vậy, nhưng cô không cần phải giải thích, vì những người như vậy cũng giống như bố và anh trai của cô, càng giải thích thì họ càng cảm thấy cô đang biện minh. Có vẻ như cô đã quen với việc bị nghi ngờ ác ý, mọi người chỉ nhìn Khương Lưu Huỳnh cúi người, không giải thích gì, rồi quay lưng rời đi. Cảnh cuối cùng dừng lại trong căn phòng nhỏ, dưới chân Khương Lưu Huỳnh chất đầy gạo, rau, thịt, nhưng lại không mua một gói đồ ăn vặt nào. Cô lúc này đang ngồi một bên, đếm số tiền khó khăn kiếm được, rồi giấu số tiền chưa đến 1.000 tệ dưới gối, trân trọng như bảo vật. Cảnh này khiến Khương Tư Niên đau lòng và tuyệt vọng. Với tư cách là tiểu thư tôn quý nhất của nhà họ Khương, người em gái ruột thịt của anh ta lại rơi vào hoàn cảnh nghèo khó đến mức phải ra ngoài làm những công việc bán sức, thậm chí phải chấp nhận đứng trên một sân khấu chật hẹp để bị các giám khảo sỉ nhục, chỉ vì 1.000 tệ. Đột nhiên, một dòng cảm xúc mãnh liệt trào lên trong lòng Khương Tư Niên, khiến anh ta cảm thấy chóng mặt, choáng váng. Khi anh ta tỉnh lại và nhìn xuống tay mình, máu đỏ tươi đã nhuộm đẫm bàn tay. Khương Thành Du sau khi nghe thấy tiếng ho của Khương Tư Niên, giống như muốn ho ra hết cả phổi, lập tức chạy lại gần, lo lắng hỏi. Anh làm sao vậy? Khương Diễm đang xem trực tiếp trên điện thoại liền mỉa mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải là tự anh ta làm mình tức giận sao? Nếu chị Huỳnh Huỳnh có những người anh như các anh thì thật sự là lạnh tâm. Sau này em kiếm được nhiều tiền, em sẽ cho chị Huỳnh Huỳnh hết. Hạt dẻ rang đường, khụ khụ khụ. Khương Tư Niên bị những lời nói thẳng thừng của cậu làm cho tức giận không ít. Mắt anh ta lóe lên sự giận dữ và xấu hổ. Anh ta ho ra nhiều máu rồi quay sang mắng Khương Diễm. Khương Diễm, mày thì biết cái gì? Huỳnh Huỳnh như vậy chẳng phải đều là do chị của mày sao? Hơn nữa, khụ khụ khụ, nhận nhầm 10 năm ân cứu mạng cũng không phải là anh. Huỳnh Huỳnh đã cứu mày 2 lần, một lần là mạng sống, một lần là mắt, nhưng mày đã đáp lại em ấy như thế nào? Làm em ấy thất bại trong kỳ thi, tất cả đều là do mày mà ra. Cuối cùng, Khương Tư Niên hét lên như muốn vỡ cổ, khóe miệng còn lấm tấm máu, hình dáng thật sự khiến người khác rùng mình. Đáng tiếc, anh ta đang đối diện với Khương Diễm, người không sợ trời sợ đất. Dù trước đây cậu còn chút e ngại người anh trai này, nhưng giờ đây, dù có thông minh đến đâu, quản lý công ty giỏi đến đâu thì sao? Cũng giống như họ, bị một người phụ nữ giả dối lừa gạt, Khương Tư Niên cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng giống như cậu, chỉ là một kẻ ngốc. Cách chương.